Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Anna bí mật. Làm Anna mở mắt ra lúc, đầu đầu cũng có hỏa hồng sắc một mảnh, nóng rực không khí phả vào mặt, cực bỏng da rẻ đau nhức, ngọn lửa, đầu đầu cũng có ngọn lửa, khói đặc từ nhà lều bên dưới lăn qua, bị nghẹt người hết hơi. Buồng trong bên trong truyền tới tiếng la khóc, hay hoặc là chỉ là ảo giác, đầu gỗ ở ngọn lửa liếm láp dưới đùng đoàng nổ vang. Thường thường có hỏa tinh cùng bốc cháy gỗ vụn từ đỉnh đầu ngã xuống. Nàng bò xuống đống cỏ, thử đi vào buồng trong hai bước, rất nhanh lại bị sóng nhiệt đẩy trở về. Cuối cùng nàng chỉ liên tục lăn lộn có thể chạy ra nhà gỗ. Trơ mắt nhìn tòa nhà bị lửa lớn rừng rực cắn nuốt. Các bạn hàng xóm cũng vây quanh. Có người bắt đầu giúp đỡ cứu hỏa. Nhưng gần nhất nguồn nước là thôn trấn ở ngoài Xích Thủy Hà. Thật vất vả mang tới mấy bình nước ở đại hỏa trước mặt chẳng thấm vào đâu. Anna bôn ba qua lại mấy phen sau. Rốt cuộc nhìn thấy phụ thân bóng người. Hắn mới từ quáng động chạy về. Trên người còn ăn mặc bẩn thỉu áo khoác, trên mặt hết sức là tro đen bụi bặm, đang một mặt mờ mịt đứng đốt thành giá gỗ nhà ở bờ. Dường như nhìn thấy người tâm phúc giống như, nàng cũng lại không kìm nén được đáy lòng hoảng sợ cùng hoang mang. Nước mắt tượng hạt châu bình thường lăn xuống, gào khóc chạy hướng về phụ thân, ôm thật lấy hắn. Nhưng mà phụ thân cũng không có giống nàng hy vọng như vậy an ủi nàng. Mẹ của ngươi đây, hắn một phát bắt được bờ vai của nàng, lực đạo lớn đến mức làm cho nàng đau kêu ra tiếng. Còn có ngươi đệ đệ đây, Anna lắc lắc đầu, lại không nghĩ rằng sau đó mà tới lại có thể là một cái bạt tay. Ngươi lại có thể một người trốn ra được, tại sao không cứu cứu bọn họ? Chết tiệt! Ngươi tại sao có thể chỉ lo chính mình? Anna mạnh đến từ trên giường ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển, quát lớn thanh phảng phất vẫn quanh quẩn ở bên tai, thật lâu chưa từng tán đi, lại là cái này mộng. Nàng bưng lên đầu giường cái chén, đem lạnh buốt nước uống cạn một hơi, qua một lúc lâu con mới khôi phục lại, mỗi khi gặp đầu tháng lúc Anna thì sẽ mơ thấy tình cảnh này. Lại như trong đầu có người đang nhắc nhở nàng giống như vậy. Nghiêng đầu ngắm nhìn trên bàn sách lịch bàn. Hôm nay vừa vặn là vào hè tuần đầu tiên cuối cùng. Cũng là nữ phù thủy liên minh phân phát lương quãng ngày. Nàng mặc quần áo tử tế. Đơn giản rửa mặt một phen. Tiếp theo đi ra thành bảo. Đi trước ở vào sân sau nữ phù thủy nhà lớn. Anna tỷ vừa thấy được nàng. Linh lập tức cười nở hoa, ngươi tới được thật sớm. Chào buổi sáng, Wendy ôn nhu cười nói. Hôm nay khí trời xem ra không sai, chờ một lúc ngươi còn muốn đi Bắc Pha Sơn sao? Anna, đại nhân, trước kia hai vị bạn học cũng liền vội vàng khom người hành lễ nói. Giống như bình thường gọi ta Anna là tốt rồi. Nàng khoát tay áo, ngồi đến cạnh bàn dài. Do dự lại, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Buổi chiều mới biết đi nơi nào. Ồ, vậy cũng thật là hiếm thấy. Wendy lộ ra đầy hứng thú biểu hiện. Chẳng lẽ là cùng Laurent bệ hạ đi dạo phố sao? Linh hét lên, một bên chân châu cùng thỏ xám không khỏi cười ra tiếng. Anna lắc lắc đầu, lại không nói tiếp nữa. Wendy cũng không có hỏi tới. Mà là từ trong ngăn kéo lấy ra một lá thư, đưa tới trong tay nàng. Tháng này lương, 2 viên kim long, cảm ơn, nữ phù thủy ăn mặc ngủ nghỉ hoàn toàn không cần chính mình chuẩn bị. Cho dù là tiện cho dân thị trường bán hàng xa xỉ, cơ bản cũng sẽ trước do các nàng nếm món ăn dùng thử. Cho dù muốn càng nhiều cũng không thành vấn đề. Cho nên đại đa số người đều cho rằng lương không có tác dụng gì. Cũng không hiểu nhiều lắm bệ hạ tại sao kiên trì muốn làm như thế. Anna lại là có thể đại khái đoán ra Laurent dụng ý. hơn nữa này một cử động vô hình chung còn giúp cho nàng cầm lương trở lại thành bảo phòng khách. Thủ tịch kỵ sĩ Carter Lannister đã ở nơi đó chờ đợi. Anna tiểu thư, hắn đứng dậy hỏi, giống như ngày thường sao? Hừm, nàng từ trong phong thư lấy ra một viên kim long giao cho kỵ sĩ trong tay. Giống như ngày thường, chấm chấm, biên cương trấn cải biến lúc, hết thảy dân bản xứ đều phân đến một gian nhà ở. Phụ thân của Anna cũng không ngoại lệ. Hắn đem Anna lấy 25 viên kim long giá cả bán cho giáo hội sau. Anna liền không còn cùng hắn sinh ra qua giao tiếp. Từ bắt đầu từ giờ khác đó, hắn đã không tính là cha của nàng. Nhưng có một số việc, nàng nhưng không cách nào hoàn toàn không đếm xỉa đến. Tỉ như cái này làm vi sinh hoạt phí kim long. Đại khái cùng hầu hết đột nhiên thu được một phen phát tài người nghèo giống nhau. Hắn không có đem số tiền kia có quá lâu đánh bạc, lừa dối cùng ăn cắp để hắn ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm liền rơi xuống nghèo rớt mồng tơi cảnh ngộ. Khi đó Anna chưa danh tiếng hiển lộ, nhưng ở dùng liệt hỏa che lại tường thành chỗ hồng lúc đã bị bộ phận dân bản xứ nhận ra. Hắn từng cố gắng ủy thác hàng xóm tới cửa đi tìm con gái, lại bị hàng xóm cự tuyệt, còn gặp phải một phen cười chế nhạo. Sau việc này truyền tới phụ trách thành lập dân binh đội Carter trong tay, Carter càng làm nó tiết lộ cho Anna. Từ đó trở đi, nàng liền rõ ràng nhất định phải có làm chút gì mới có thể làm cho bán đi qua cha của nàng che đậy tức im tiếng. Nàng không hy vọng đối phương cho Laurent mang đến quấy nhiễu. Hai người đi tới thành đông một chỗ u tĩnh tiểu khu bên trong, leo lên nhà lầu hai tầng. Carter quay đầu lại, Anna tiểu thư, ngươi liền ở đây chờ ta đi. Phiền phức ngươi, không, dễ như ăn cháo mà thôi. Hắn đi tới một cánh cửa phòng trước, dùng sức chụp vỗ lên ván cửa tới. Sau một chốc, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. A, hóa ra là kỵ sĩ đại nhân. Ta, vì sao lâu như vậy mới mở cửa? Điếc sao? Carter quát lớn đạo. Tránh ra, không muốn chặn ở cửa. Vâng, phải, có lẽ như vậy là tốt rồi. Anna tựa vào hành lang trên tường, tâm lý khẽ thở dài. Thành thật mà nói, nàng một chút cũng không muốn hiểu cái này đã từng phụ thân. Nhưng nàng biết, để ở một bên mặc kệ sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng nát. Hơn nữa nàng cũng không có thể tự mình ra mặt. Bằng không cố chấp cùng không thấy rõ tình thế kiêu ngạo hội làm cho đối phương theo thói quen bày ra phụ thân uy phong, như thế liền không được uy hiếp tác dụng, cùng nó đi cầu khẩn hắn, không bằng để hắn ý thức được hai người địa vị giống như khác nhau một trời một vực. Carter thân là biên cương khu quần chúng biết rõ thủ tịch kỵ sĩ, ở trong mắt người bình thường đã là ghê gớm quý tộc. Đem cái này kim long coi như cấm khẩu phí dụng, cộng thêm hơn một chút nghiêm từ cảnh cáo, thì có thể để hắn không lại lộ ra. Bệ hạ cũng không cần vì thế nhiều trên lưng một phần bao quần áo. Trong này quan hệ Anna trước kia là không hiểu. Từ khi bị tóm bỏ tù sau, nàng đối với hết thảy đều mất đi hứng thú. Thế giới hoàn toàn biến thành chết nặng nề màu xám. Mãi đến tận Laurent đưa nàng giải cứu ra, nàng mới một lần nữa nhìn thấy một vệt không giống với ngày xưa sắc thái. Ở thành bảo sinh hoạt sau một thời gian ngắn, Anna dần dần rõ ràng giữa người và người quan hệ phức tạp. Cũng đối với phụ thân hội giận lây sang chính mình có hiểu biết mới. Nhưng nàng không một chút nào thích những này vặn vẹo đồ vật. Chỉ có cùng với Laurent lúc, nàng mới biết chân chính thanh tĩnh lại, còn có những kia ghi chép kỳ diệu tri thức bộ sách chúng nó xem ra phức tạp khó hiểu. Nhưng thâm nhập tiếp xúc sau khi, liền sẽ phát hiện chúng nó quan hệ là đơn giản như vậy trực tiếp. Vĩnh viễn sẽ không bởi vì lợi ích hoặc biến hóa mà phát sinh thay đổi. Vạch trần thế giới diện mạo công thức như thế gọn gàng ngắn gọn. Như vậy thế giới nguyên bản cũng có thể là dáng dấp này. Cửa phòng lần nữa mở ra, theo một trận lấy lòng cùng nịnh nọt giữ lại Thanh. Carter trở lại bên cạnh nàng xoa ngực đạo. Anna tiểu thư, đã làm tốt, hoàn thành này sự việc sau. Anna trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít, không cần nói cho bệ hạ. Đương nhiên, ta rõ ràng, nàng gật gù, sau đó xoay người đi xuống dưới lầu. Quả thật nàng không thể thoát khỏi những này làm người chán ghét cảm thụ. Nhưng có lô răng bệ hạ, sự vật tốt đẹp tóm lại hội càng ngày càng nhiều. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tới Bắc Pha Sơn. Tiếp tục nghiên cứu của chính mình công tác, nơi đó mới là nơi nàng thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.